Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 295. Chương 295. Cứu viện tổ chức. Xảy ra chuyện gì? Cái nghi vấn này không ngừng Very có. Thu được tin về sau, King Landing ngự tiền hội nghị đám người đối với cái này đồng dạng buồn bực phi thường. Không phải đi quần đảo sát sao? Lão thủ tướng trầm ngâm sờ lấy mình cổ ngắn tử, trong miệng lẩm bẩm nói: "Làm sao đột nhiên tù binh cái Hải Vương chi nữ? Ta cho rằng đó căn bản không có khả năng." Tài vụ đại thần Mây Tayo ánh mắt một mực không có thoát ly trong tay thư tín, tay có chút run rẩy, lời nói lại tràn đầy hoài nghi: "Hải Vương chi nữ mới hơn 10 tuổi a?" Nhỏ như vậy hài tử làm sao có thể rời đi Braavos? Còn bị Renly cho tù binh rồi. Cũng đừng nói mấy ngày nay Renly chạy một chuyến Braavos. Cho dù biết được Renly là chư thần sứ giả, thủ đoạn kinh người, nhưng Maytayo cho rằng loại tình huống này như cũ rất khoa trương. Vị kia muốn thật có bản lãnh này, làm sao không trực tiếp đem Braavos Hải Vương tù binh? Hoặc là những địch nhân khác cao tầng cũng được. Bởi như vậy trận chiến tranh này quả thực thắng không có mảy may lo lắng. Ta cho là hắn khẳng định là nhận lầm người. Hắn chắc chắn nói, tha thứ ta nói thẳng. Đại nhân, lần trước ngươi cũng là nói như vậy. Đại học sĩ Paisel gần nhất có chút cảm mạo. Thậm chí cả thanh âm lộ ra tiếng trầm ngột ngạt. Lúc này ngự tiền trên bàn hội nghị chỉ có 3 người bọn họ. Cái khác 4 cái, tình báo tổng quản Very bị Renly bắt, trước mắt còn không có thí sinh thích hợp kế nhiệm, Renly đi quần đảo sát, cũng không còn, hải chính đại thần Stannis một mực tại trên biển đánh trận. Ngự lâm thiết vệ đội trưởng Baristan lúc này cũng phụng Robert mệnh lệnh xuất quân Bắc Thượng Chi. Viện đi, làm quốc vương Robert dưới mắt cũng không có tham dự hội nghị. Mà là tại tuần sát thành phòng trên thực tế nếu như không phải đám người ngăn đón. Đã là mập mạp Robert quốc vương thậm chí đều dự định ngự giá thân chinh. Tham dự hội nghị nhân viên thưa thớt, nhưng không đại biểu lần này hội nghị không trọng yếu. Nguyên bản bọn hắn là dự định thương nghị liên quan tới cùng mậu dịch thành bang bên trong một chút. Tương đối hữu hảo thế lực triển khai ngoại giao sự vật. Dưới mắt lại bị cái này phong từ Westerland thành nào đó bảo bay tới thư tín hấp dẫn toàn bộ lực. Chú ý, lần trước Renly đại nhân tù binh cái kia Visery, chúng ta cho rằng không có khả năng, nhưng sự thật lại là thật sự là hắn tù binh Visery. Đại học sĩ Paisel nói, vị này không thế nào nghiêm chỉnh dâu trắng lão nhân trước mắt đối Renly có chút ủng hộ. Chủ yếu là hắn số tuổi tương đối lớn, lại còn muốn sống thêm mấy năm. Việc này tìm người bên ngoài không được. Renly tựa hồ liền có thể giúp một tay, nhưng mà hắn vô não nâng. Mây Tayo lại tự nhận còn bảo trì lý trí. Lần này cùng lần trước cũng không đồng dạng. Cái kia có thể có cái kia không giống. Đại học sĩ hỏi lại, lần trước hắn tốt xấu còn đi hải ngoại. Lần này hắn nhưng căn bản không có rời đi Westeros, khoảng cách đối chư thần mà nói căn bản không phải vấn đề, làm sao ngươi biết không là vấn đề? Ta đương nhiên biết, chư thần không gì làm không được. Vậy chúng ta cũng không cần đến nhọc lòng chiến tranh, liền để trên trời chư thần đem những địch nhân kia hết thảy đuổi ra ngoài đi. Đại nhân như thế ngôn luận quả thực buồn cười. Há không biết trên trời chư thần căn bản không có khả năng để ý tới loại này phàm tục việc nhỏ. Ngươi vừa mới còn nói Renly, ta liền nói Renly đại nhân. Bọn hắn bên kia tại cãi nhau. Bên này lão thủ tướng John Arryn thì đang nhìn mặt khác một phong thư. Renly dùng quả đưa tới thư tín kỳ thật có 2 lá. Một viết tù binh tương quan. 2 thì là trong tay hắn cái này phong. Đối nạn dân triển khai cứu viện đề nghị, trong đó minh xác viết rõ hẳn là khởi đầu một cái cứu viện tổ chức đi Riverland bảo hộ đồng thời. Viện trưởng nạn dân đến King Landing, đồng thời xử lý trên đường tử thi để tránh phát sinh ôn dịch. Có thể cùng giáo hội phương diện đạt thành hợp tác, bởi vì giáo hội tài lực dồi dào lại giáo đường cứ điểm trải rộng Westeros. Đồng thời có thể hiệu triệu King Landing trước mắt càng ngày càng nhiều nạn dân gia nhập vào. Cung cấp tiền lương cùng đồ ăn, tất nhiên sẽ rất có lực hấp dẫn. Nhưng mà vấn đề là, giáo hội thật có thể giúp làm chuyện này. Lão thủ tướng đối với cái này bảo trì thái độ hoài nghi. Cứ việc Renly, thân phận, đặc thù, nhưng thất diện thần của Westeros giáo hội là từ người tạo thành. Mà những người này cứ việc tự xưng là chư thần thành kính người hầu. Nhưng thật muốn nói bọn hắn đối thần linh có bao nhiêu thành kính. Nhưng cũng không cách nào xác định. Lão thủ tướng ngược lại là biết rất nhiều những cái kia giáo hội các chủ giáo từng cái tham lam. Thành tính chuyện cũ, hắn cũng là minh bạch trước mắt tổng chủ giáo là Renly nâng đỡ thượng vị. Nhưng vị kia nhậm chức không bao lâu tổng chủ giáo đối với giáo hội trưởng khống trình độ có bao nhiều nhưng cũng khó mà nói cứ việc trên danh nghĩa King Landing Thánh Baler nhà thờ lớn là giáo hội đại bản doanh. Nhưng trên thực tế bất luận thời cổ hay là hiện tại, giáo hội chân chính đại bản doanh vẫn luôn tại xứ Rick O'Tao. O'Tao không chỉ có bồi dưỡng tu sĩ tu nữ học viện, còn có rất nhiều giáo hội nguyên lão nhân vật, thậm chí còn nắm giữ lấy giáo hội đại bộ phận tài sản. Mà lão thủ tướng nhớ không lầm, vị kia tân tấn tổng chủ giáo cũng không có O'Tao bối cảnh. Nguyên bản xuất thân cũng chỉ là một cái tu sĩ tầm thường thôi. Hắn bởi vậy có chút không quá xem trọng trong thư này nội dung. Nhưng cũng không có ý định cự tuyệt nếu như giáo hội thật có thể duy trì bọn hắn tổ kiến cái này. Cứu viện tổ chức, bởi như vậy có thể chia sẻ một chút King Landing an trí nạn dân gánh vác. Thứ hai cái này xác thực cũng là một chuyện thật tốt. Thế là lão thủ tướng thông khoái mà phái người đi tìm trên thư tiêu ký vị kỵ sĩ kia top hô. Sau đó cho hắn một tờ liên quan tới sáng tạo tổ chức đó đồng ý văn thư. Lúc này thân ở Red Keep bên trong top hô rất là phiền muộn. Bởi vì chủ tử lại đem hắn cho lưu tại King Landing. Mà không có mang đến quần đảo sát. Nhưng khi hắn biết được chuyện này về sau, ngược lại là lập tức chấn phấn. Chỉ là phấn chấn sau khi hắn nhưng cũng có chút hoảng. Chủ nhân gọi ta đi liên lạc giáo hội chuẩn bị việc này. Nhưng ta chưa làm qua loại chuyện này a. Vụng trộm top hô cùng hảo hữu Sando giao lưu việc này, ta có thể hay không làm hư? Giáo hội người sẽ phối hợp ta sao? Nhìn ngươi này tấm đức hạnh, có ngươi chủ tử cho ngươi chỗ dựa, sợ cái gì? Chó săn nói. Đám kia giáo sĩ miệng lợi hại, nhưng không quan hệ, chúng ta có kiếm, bằng hữu, an ủi, hoàn toàn không có để top hô tâm tình thấp thỏm có chỗ bình phục. Bất quá sự tình tiến triển làm hắn phi thường kinh ngạc. Chạy tới Thánh Baler nhà thờ lớn tìm vị kia không biết danh tự tổng chủ giáo nói đến đây sự tình. Lúc, tổng chủ giáo trừ ban đầu sững sờ như vậy trong nháy mắt về sau. Vậy mà rất sung sướng sẽ đồng ý phối hợp, lại biểu hiện còn có chút tích cực, hoặc là nói, hắn có chút hưng phấn. Liên tiếp mấy ngày cùng vị này tổng chủ giáo đàm luận như thế nào tổ kiến cứu viện tổ chức. Top hồ thật sâu vì trước mắt vị này nghe nói rất lưu manh tổng chủ giáo cho đả động. Hắn cho rằng hiện tại cái này tổng chủ giáo thật là rất thương cảm bách tính. Tín ngưỡng thành kính. Thiện lương tính tình cùng đời trước bị dội phân mập mạp tổng chủ giáo nhưng tuyệt không đồng dạng. Nhưng mà hắn hiển nhiên nghĩ không ra. Tổng chủ giáo có như thế tích cực thái độ nhưng cũng không phải là bởi vì thiện lương. Mà là việc này rõ ràng cùng một chuyện khác quan hệ rất lớn. Chuyện kia là Renly rời đi King Landing lúc cùng hắn trong âm thầm trao đổi qua khôi phục giáo. Đoàn vũ trang. Mà cái này cái gọi là cứu viện tổ chức người bên ngoài xem ra sẽ không muốn quá nhiều. Nhưng hắn cái này tổng chủ giáo đến xem, lại phi thường có là thị cảm.